Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 379, chương 379.379. Địa mạch liên thành, vạn càng cầu vé tháng cùng đề cử phiếu, chương 379.379. Địa mạch liên thành, vạn càng cầu vé tháng cùng đề cử phiếu. Hai người một hồ ly đi tới kia linh thuyền hoạt động chỗ. Kiến tạo đến tráng lệ huy hoàng, lại là rất là tiêu điều. Chỉ có 3-4 người ở chỗ này, Bùi Tịch Hòa kia phó thiếu niên tư thái đã lặng yên không một tiếng động biến hóa, chưa từng bị người phát hiện, mà là chính mình diện mạo. Kim Ô nhất tộc sinh ra được một thân mực tàu vũ linh, đều có thần thông, tự thân diện mạo, lại có thể tự nhiên đạm đi tồn tại cảm. Mặc dù là kia Hải Long nhất tộc đem nàng cùng hồ ly khuôn mặt hình ảnh thả ra đi, cũng sẽ không bị cảm thấy được. Này thần thông bản thân cũng không có lợi hại như vậy, nhưng là cùng vạn tương ngàn nhan đạo thuật lẫn nhau dung hợp, đó là lấy được này kỳ hiệu. Nàng ngộ tính siêu tuyệt, kia cuốn ngũ phẩm đạo thuật vạn tương ngàn nhan đã sắp hiểu thấu đáo đến cuối cùng một tầng cảnh giới, đến lúc đó thi triển tam trọng kính thuật, đấu pháp tự nhiên sẽ càng thêm lợi hại. Sở dĩ triệt hồi thiếu niên lang biến ảo, tự nhiên là bởi vì kia thân phận bằng chứng thượng tin tức viết rõ, tên là Liên Nhiễm nữ tu, 361 tuổi. Nguyên anh trung kỳ tu vi, xuất thân ất cấp thành trì Tùng Nguyên, doanh phi trước một bước đi đến đại sảnh nơi. Đối kia mặt bàn thượng người hầu nói, chúng ta muốn đi liên thành, yêu cầu như thế nào? Kia người hầu bởi vì quá mức nhàn rỗi, mà lại chút chán đến chết. Đột nhiên có người tới đây muốn cưỡi linh thuyền, đó là trọng chỉnh trạng thái, lộ ra tinh thần no đủ tư thái. Hành sự thỏa đáng, khách nhân hào, liên thành linh thuyền sớm nhất một con thuyền ở 3 cái canh giờ sau trải qua bản địa. Chúng ta yêu cầu nghiệm minh thân phận ngọc giác, chi trả đối ứng linh thạch, có thể chờ đợi linh thuyền tới bước lên, một người yêu cầu giao nộp 120 vạn thượng phẩm linh thạch. Mà khế ước yêu thú yêu cầu giao nộp 50 vạn thượng phẩm linh thạch, Bùi Tịch Hòa lập tức liền phàn ứng lại đây là 290 vạn thượng phẩm linh thạch. Đột nhiên tâm sinh cảm khái, còn hảo đụng phải doanh phi, nếu không chính mình cùng hồ ly một người một hồ chính là 170 vạn linh thạch. Này liền đến đào đi nàng gần 1/3 thân gia, nơi này hảo chút đều là nàng dọc theo đường đi cùng hồ ly treo cổ địch thủ đoạt được, có cái phú bà tại bên người đảo thật là không tồi. Nàng đáy lòng tấm tắc hai tiếng, thoải mái, mà doanh phi trên mặt vẫn là một bộ tiêu sái tư thái. Nhưng đáy lòng lại là hung hăng nức nở hai tiếng, nàng cũng không nghĩ tới này linh thuyền cưỡi sẽ như thế xa hoa lãng phí sang quý. Nàng phía trước vì mua 12 minh nguyệt đàm liền bởi vì linh thạch không đủ mà đi bán đan dược. May mắn tấn trước vì tứ phẩm đan sư, lúc sau nàng cũng luyện quá mấy lò đan dược bán. Còn có đấu đan đại tái lúc sau bắt được khen thưởng linh thạch. Hiện giờ trên người còn tính sung túc, bất quá vốn tưởng rằng nhiều nhất thêm lên 100 vạn xuất đầu. Lần này ra gần 300 vạn, doanh phi trong lòng lấy máu, nhưng trên mặt đến trang tiêu sái, thua thiên thua địa. Nữ tu mặt mũi không thể thua, nói nàng bao, phải toàn bao, đột nhiên may mắn lên chính mình còn chưa từng khế ước qua yêu thú. Nhiều như vậy linh thạch đi ra ngoài, nàng cũng sẽ thực đau lòng, mà Bùi Tịch Hòa đột nhiên nhớ tới ở thú vòng bên trong bế quan hành tức. Đây cũng là một con yêu thú, không biết đợi lát nữa có thể hay không kiểm tra đo lường ra tới. Hành tức bế quan nhiều năm, yêu thú phi huyết mạch không tầm thường giả, kỳ thật tu vi tăng lên đến độ muốn so nhân tộc chậm. Thụy thú huyết mạch không thiện tu luyện, hơn nữa này phiến tiên sát thiên địa áp chế. Như vậy thời gian nhưng thật ra bình thường, nhưng nhiều nhất 2 năm là có thể trở thành kim đan yêu thú, nếu là tra xét ra tới. Vậy lại từ chính mình đền bù giới, kỳ thật vừa mới kia người hầu báo ra giá cả lúc sau. Nàng có thể cảm giác được Doanh Phi nỗi lòng hơi hơi dao động một chút, Doanh Phi bàn tay vung lên. Nhẫn chữ vật đó là rơi xuống quầy thượng, hai người một hồ ly. Kiểm kê một chút đi, 290 vạn linh thạch, kia người hầu thái độ càng cung kính chút. Nhưng không có lấy qua nhẫn chữ vật, mà là ôn thanh nói, thỉnh hai vị khách nhân lấy ra thân phận ngọc giác, nghiệm minh lúc sau, chúng ta lại giao phó linh thạch, Bùi Tịch Hòa lấy ra kia từ chợ đen được đến ngọc giác. Doanh Phi đồng dạng lấy ra một khối rơi xuống trên mặt bàn, người hầu kích phát một cái mặt bàn. Thượng giản dị trận văn, đó là bắn ra lưỡng đạo vầng sáng rơi vào ngọc giác bên trong, có chiết xạ quang lộ ra hình thành văn. Tự, Liên Nhiễm, 361 tuổi, xuất thân ất cấp thành trì Tùng Nguyên. Doanh Phi, 387 tuổi, xuất thân ất cấp thành trì Bách Tùy, thân phận nghiệp minh thành công. Thỉnh nhị vị thu hồi ngọc giác. Người hầu lúc này mới lấy qua kia trên mặt bàn nhẫn chữ vật, kéo dài ra niệm lực tinh tế thẩm tra đối chiếu. Nàng tu vi chỉ ở trúc cơ, kiểm kê nhiều như vậy linh thạch nhưng thật ra hoa một phen công phu. Một lát sau, nàng hơi hơi thấp cúi người tử hành lễ, 290 vạn thượng phẩm linh thạch kiểm tra đối chiếu sự thật xong, hai vị khách nhân thỉnh chờ một lát. Này liền vì hai vị cùng yêu thú chế tác bước lên linh thuyền ngọc bài, nàng ở kia quầy thượng một phen thao tác, nhưng thật ra khiến cho hồ ly chú ý. Hắn đôi mắt tinh tế đánh giá kia trận văn biến hóa, đáy mắt rất có thú vị, toại truyền âm cấp Bùi Tịch Hòa. Này thật là có điểm ý tứ, lấy trận văn làm cơ sở bổn khung xương, tạp xoa nhẹ luyện khí sở cần khắc văn chi thuật. Bùa chú một đạo vẽ bùa tài nghệ, như vậy xảo tư diệu tưởng còn phải có cực thâm hậu ba đạo tạo nghệ mới có thể thành công, cũng có lẽ là nhiều người cùng nhau nghiên cứu phát minh mà ra. Bùi Tịch Hòa đáy lòng âm thầm khen, như vậy tài nghệ xác thật so Thiên Hư Thần Châu phát triển muốn càng thêm hưng thịnh phồn vinh. Mà chỉ thấy kia người hầu lấy ra tam khối ngọc thạch, hai bạch tối sầm, để vào cái kia tiểu trận bàn bên trong, đó là không ngừng mà bị một cổ ánh sáng nhạt điêu khắc, cuối cùng thành tam khối ngọc bài, bạch giả vì hai vị khách nhân sử dụng, hắc giả vì yêu thú sử dụng. Khách nhân thỉnh chờ một lát, canh giờ vừa đến, này ngọc bài sẽ tự phát ra nhắc nhở, chỉ dẫn tiến đến bước lên linh thuyền. Bùi Tịch Hòa cùng Doanh Phi liếc nhau, ngay sau đó sáng tỏ, ở cái thị nữ dưới sự chỉ dẫn đi tới rồi chờ khu, rảnh rỗi không có việc gì. Quanh mình người tuy nói thưa thớt lại cũng có đi lại. Nếu là tu luyện, không khỏi tâm lớn chút, các nàng hai người đó là khắp cái pháp quyết, ngăn cách thanh âm, sau đó nói chuyện với nhau lên, cho nhau trao đổi đối với này tiên sát hiểu biết cùng một ít tin tức. Quanh mình người nhìn thấy là hai tôn nguyên anh tu sĩ, tự nhiên cũng không dám vọng thêm tra xét nhìn trộm, đợi cho canh giờ tới rồi. Bùi Tịch Hòa phất tay, đó là giải trừ pháp quyết, cùng Doanh Phi cùng hồ ly bước lên linh thuyền. Kia linh thuyền tạo vật cực kỳ tráng lệ huy hoàng, tựa như thuyền hoa giống nhau, chung quanh linh quang lập lòe, tản ra không yếu dao động, là một con thuyền nhị phẩm linh khí. Bùi Tịch Hòa cùng Doanh Phi cũng không từng kinh ngạc. Có thể dùng để truyền tống thời khắc đường hầm linh thuyền. Như thế nào tìm cũng sẽ không đơn giản đi. Nếu không Doanh Phi linh thạch đã có thể hoa đến không đáng. Linh thuyền chậm rãi bay lên không, bay khai tảng lớn mờ ảo mây mù. Nhưng tốc độ càng lúc càng nhanh. Thuyền thân càng ngày càng ổn. Hướng tới phía chân trời một chỗ tiết điểm mà đi. đó là đại năng giả thi triển đạo thuật thủ đoạn. Phụ lấy trận pháp linh vật ổn định, lúc này mới sáng lập ra tới đường hầm, như thế mới có thể bảo trì đường hầm nội cơ bản ổn định. Không gọi linh thuyền bị loạn lưu cắn nuốt, các nàng thừa linh thuyền. Qua vài ngày, hai người thiên tư không tầm thường, tùy quanh mình kích động không gian chi lực có một phen tân thể ngộ, đợi cho chung quanh ám trầm. Đường hầm cảnh tượng biến mất, phá vỡ một tầng mây mù, linh thuyền thượng hơn 20 cái tu sĩ đều nhịn không được đi xuống nhìn lại, hảo một cái liên. Thành, từ phía chân trời xem, lúc này mới có thể nhìn ra, này cư nhiên là kiến ở hoa sen hình địa mạch thượng. Kia địa mạch hình thành hoa sen đủ có thể kéo dài qua vạn dặm. Mỗi một đóa hoa cánh đều là mặt đất kéo dài. Đại đến kinh người, chính là Bùi Tịch Hòa cũng đáy lòng kinh ngạc, thiên địa to lớn. Việc lạ gì cũng có, từ trên cao trông về phía xa. Hoa sen tràn ra, liền có một bộ giạt rào sinh cơ mặt tiền cửa hiệu. Tấu chương xong, hết chương.